Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2, góc truyện audio.com, Tần Nham ngạo bồi thêm một câu, người yên tâm, chúng ta còn có một cây bài, đến cuối cùng mới ra, quân phi vũ hai mắt phát quang, cây bài gì, mau nói cho ta biết, Tần Nham ngạo đắc ý nghiêng đầu, cô cho ngươi biết, quân phi vũ lạnh lùng cười tà, Tần Nham ngạo, phạt ngươi một tháng cô được thị tẩm. Tần Nham ngạo lập tức phát ra một tiếng kêu rên, cô nên a, lập tức thay một bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí khuôn mặt tươi cười lấy lòng quân phi vũ. Tiểu Vũ Nhi, ta vừa rồi chỉ là đùa với ngươi một chút, ngoan, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, lập tức nói cho ngươi biết. Quân phi vũ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, bày trò, để xem ngươi có lật lòng bàn tay ra cho ta hay cô. Chỉ thấy Tần Nham ngạo bám vào bên cạnh lỗ tai nàng nói thì thầm một lúc. Quân phi vũ lập tức đại hỉ, kinh hô lên tiếng, thực sự, thật tốt quá, có bọn họ ở đó. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người cô thể, khai thông, ta đây tâm nhưng bình tĩnh hơn. Tần Nham ngạo lại bồi thêm một câu, ta cùng nhị ca thương lượng qua, chi đội ngũ này sau này sẽ trở thành ám vệ của tổ chức chúng ta. Nơi đó có gì khó, liền đi vào trợ giúp, mà ngươi, chính là tổng chỉ huy của chúng ta, ta cùng nhị ca chính là tay chân của Vũ Nhi ngài. Đợi một chút ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ, nhìn cho quen mặt trước, quân phi vũ đem thân thể tựa ở trên người của hắn. Ngươi quản là được, cho ta quản để làm chi, Tần Nham ngạo nhẹ ôm lấy nàng, nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nhắm mắt lại chậm rãi hửi, cũng chỉ là như thế hai ngày, đã cảm giác thời gian qua đã qua lâu lắm rồi, một ngày cô gặp, như cách tam thu, nguyên lai liền là cảm giác như thế, một lúc lâu mới nói ra một câu, bình thường bọn họ vẫn là như nhau, do ta quản lý, nhưng chấp hành nhiệm vụ đặc thù thì do ngươi hạ lệnh. Quân phi vũ ngước mắt nhìn hắn, Nham ngạo, ngươi này hai ngày khẳng định cực khổ đi. Công lần này, ta trước nhớ kỹ, hôm khác mới hảo hảo khao thưởng các ngươi. Kia, cũng có thể trước tạm thưởng điểm lợi tức sao? Tần Nham ngạo hai tròng mắt toát ra mị hoặc mơ màng quang mang. Đoạt hồn nhiếp phách, quân phi vũ nhợt nhạt cười. Nhắm nghiền hai mắt, ngầm đồng ý đề nghị của hắn. Tần Nham ngạo cho lòng kích động, chính cúi đầu muốn đích thân đi xuống. Lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mã Phúc thanh âm vang lên, Vũ công tử, tham tướng, là một chức quan võ, đại nhân cầu kiến, nghe được bẩm báo, Tần Nham ngạo nhíu đôi chân mày, lại cấp tốc nhẹ chắc một chút môi của nàng, mới buông nàng ra, cho phòng Mạch Thiên Hàn cùng quân Phi Long cũng đi ra. Cùng quân Phi Vũ đối liếc mắt nhìn, đại gia cấp tốc ngồi xuống, Tần Nham ngạo bàn tay nhẹ phi, đại môn liền mở ra. Lợi Tông vừa vào cửa, nhìn thấy quân phi vũ ngồi cao thượng thủ, mà ngồi ở hai bên Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham ngạo đồng dạng là nhân trung long phượng. Cho lòng suy đoán càng chuẩn mấy phần, hắn lúc này lấy chỗ phía trước cách quân phi vũ 2 mét quỳ xuống. Tham tướng Thanh Châu Lưu Tông khấu kiến công chúa Điện Hạ. Khấu kiến trưởng hoàng tử Điện Hạ. Miễn lễ, tứ ngồi, Lưu Tông lại hướng Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham ngạo làm thi lễ. Lễ đứng chỉ cúi đầu chắp hai tay, cũng cô dám ngồi xuống. Cúi đầu thỉnh tôi, thuộc hạ cô biết công chúa giá lâm, cô chỉ câu có từ xa tiếp đón. Trái lại mạo phạm công chúa Thiên Uy, thỉnh công chúa Điện Hạ trách phạt, nhìn Lưu Tông lại quỳ xuống. Lần này, quân phi vũ cũng cô để cho hắn đứng lên, nàng nhàn nhạt nói. Lưu Tông, này tuần tra binh đều là ngươi quản hạt sao? Hồi công chúa, phía trên ti chức còn có một Trịnh Ít Cường. Hắn là quan chỉ huy tuần tra binh tối cao. Các ngươi xưa nay liền thường xuyên như vậy ức hiếp bách tính sao? Nghe được quân phi vũ thanh âm lạnh mấy phần, Lưu Tông trên trán mồ hôi lạnh cũng từng giọt rơi xuống. Hồi công chúa điện hạ, những binh lính này bình thường coi như cũng tự kiểm chế. Chỉ là hôm nay cái kia đầu lĩnh là người của Trịnh Dũng cháu ngoại trai của tướng quân. Vì thế hắn liền thích ỷ thế hiếp người. Có phải hay cô, quân phi vũ hừ lạnh một tiếng. Vỗ mặt bàn, sợ đến Lưu Tông thân thể run lên. hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đã hoàn toàn ở cho tay của công chúa. Cô thề cô cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một câu cô đúng. Này nghe đồn công chúa võ công rất lợi hại, rất có thể nhất đao sát hắn. Được rồi, việc này bản cung sẽ nhớ kỹ. Sau lại cùng các ngươi chậm rãi tính sổ. Hiện tại, ngươi tới nói một chút tình trạng quân doanh Thanh Châu. Lưu Thông, ngươi cũng nên biết, nếu bản cung đã đến Thanh Châu, có một số việc tự nhiên là đã tra một chút. Bản cung hiện tại liền cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu cô đến lúc đó ai cũng bảo vệ cô được ngươi. Nếu như lời ngươi nói bản cung cảm thấy có giá trị, bản cung tự nhiên cái khác phong thưởng. Lưu Tông lau cái trán đầy mồ hôi, liên tục gật đầu, cô biết công chúa muốn biết cái gì, mà tướng định đem chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, biết thì sẽ nói, nhất định cô giấu giếm. Hảo, kia bản cung hỏi ngươi, gần đây có phát hiện hay cô cho quân doanh động tĩnh khác thường? Lưu Tông cho lòng chấn động, công chúa điện hạ đến đây quả nhiên là có mục đích. Bằng cô, hỏi vấn đề sao lại nhất châm kiến huyết, nghĩa là đi thẳng vào đề, rõ bản chất của vấn đề, nói toạc móng heo, lập tức, hắn cô dám giấu giếm nữa. Cô dối gạt công chúa, gần đây bên cho trại lính âm thầm phân chia thành hai phái. Nhất phái là theo Ngô Tổng Binh, phái còn lại là giống như mặt tướng, cho lòng cô phục Ngô Tổng Binh, quân phi vũ cho lòng khẽ động. Có lẽ quân doanh Thanh Châu cô có như nàng nghĩ như vậy cô cứu nổi. Nàng lại hỏi, các ngươi này nhất phái có chừng bao nhiêu người? Lưu Tông trả lời, binh lực Thanh Châu tổng cộng trên dưới khoảng hơn 1.000 người. Ước chừng khoảng 300 binh lực là thân tín của Ngô Tổng Binh. Có 400 ở quan vọng, nơi canh gác cho quân doanh, còn lại khoảng 300 là giống như mặt tướng vậy, nhưng người cô phục Ngô Tổng Binh. Đại thể đã bị Ngô Tổng Binh điều đến những chức vụ nhàn tản. Cô hề đảm nhiệm cho chức vị quan trọng quân doanh. Chuyện như vậy phát sinh đã bao lâu? Chấm, cô lâu, đại khái nửa tháng, quân phi vũ gật gật đầu. Xem ra mẫu hoàng cấp phong thư mật kia là phi thường đúng lúc. Quan sát tỉ mỉ, có biến tức thông báo. Chỉ là cô biết người thông báo này có phải là Diệp Phong. Lưu Thông, bản cung hỏi lại ngươi. Người nhận thức Diệp Phong sao? Nhận thức, là tham tướng nguyên bản cùng mặt tướng như nhau, là tiên phong doanh tham tướng. Hiện tại, đã bị điều đến hỏa đầu quân, lính chuyên việc nấu ăn cho quân đội. Quân phi vũ tâm đột nhiên tê dần. Diệp Phong vốn là người cao ngạo lại có tài. Thế nhưng luân lạc tới nơi này làm hỏa đầu quân. Ngô Chính kia, thật sự là quá đáng. Ngươi còn biết hắn còn có hành động dị thường nào nữa hay cô? Lưu Tông nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Cô có, mà tướng hiện giờ đã mất quyền tham gia chiến lược quân sự. Rất khó phát hiện những vấn đề khác. Quân phi vũ cười cười. Lưu Tông, bản cung nếu giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành hay cô? Lưu Tông dõng dạc nói. Chuyện công chúa phó thác, mà tướng nhất định thề sống chết phục mệnh. Rất tốt, quân phi vũ nói xong một câu này. Đột nhiên sửa lại dùng truyền âm nói với hắn. Lưu Thông, bản cung muốn ngươi bây giờ nghĩ hết biện pháp thu nạp phản Ngô binh lực. Có việc cấp tốc hồi báo. Sau khi chuyện thành công, bản cung sẽ nhất định trọng thưởng. Mà tướng lĩnh mệnh, đi đi, mà tướng xin cáo lui. Nhìn Lưu Thông thân ảnh biến mất, Tần Nham ngạo cười nhạt hỏi. Vũ Nhi, ngươi liền tin lời hắn nói. Tin, người cũng đừng quên, giác quan bản cung thế nhưng rất chuẩn. Quân phi vũ cười xấu xa nhìn hắn một cái. Vì thế, người tốt nhất chớ ở trước mặt ta dùng mánh khóe lừa đảo. Bằng cô, bản cung sẽ phạt ngươi thật nặng. Tần Nham ngạo ta cười nói. Ta mặc cho ngươi phạt, người tốt nhất nên nghĩ ra tân động tác võ thuật gì cho thật đẹp mắt. Ta nhất định sẽ vô điều kiện phối hợp ngươi. Quân phi vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Câm miệng, đừng quên nơi này còn có người chưa đủ 18 nha. Quân phi long bĩu môi. Lập tức đáp, các ngươi còn có cái gì ta chưa thấy qua. Cứ tiếp tục ve vãn, các ngươi cứ coi như ta cô tồn tại. Dù sao loại ve vãn tiết mục này hắn đã thấy nhiều. táo bạo mãnh liệt cũng thấy có ít. Lúc ở thiên giới qua ống kính hắn cũng xem được ít thứ ở bên ngoài. Nên nhìn, cô nên nhìn, hắn cũng toàn bộ nhìn đủ. Quân Phi Vũ nhìn kia nhi tử vẻ mặt giấm chua. Nhịn cô được cười ha hả. Ha hả, Long Nhi chúng ta ghen tị. Quân Phi Long khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chướng hồng. Ai ghen tị, chán ghét, nói xong, thân thể nho nhỏ liền bay lên. Trốn vào cho phòng, nhìn kia hai trương tuấn nhan mang ý cười. Quân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng. Nhất Đao cùng Thiếu Dương cô mang theo vệ đội đặt chân ở phủ thành chủ Thanh Châu. Mạch Thiên Hàn gật đầu. Phải, xảo chậm một chút, bọn họ sẽ tới cùng chúng ta hội hợp. Quân Phi Vũ gật gật đầu. Nham Ngạo, người phái người theo dõi tổng binh phủ cùng Ngô Chính. Phát hiện dị thường lập tức hành động. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ tới khi Long Dạ Tinh có tin chính xác. Liền chính thức bắt Ngô Chính. Cấp Thiên Tiệm Quốc thành cái củi khô dưới đáy nồi. Nếu Thiên Tiệm Quốc hắn dã tâm bừng bừng, chúng ta liền cho hắn biết biết lợi hại. Giết hắn cái đến cái giáp cũng cô để lại. Tần Nham Ngạo cười nói. Người yên tâm, ta sớm phái người theo dõi hắn. Hắn tuyệt đối trốn cô thoát lòng bàn tay của chúng ta. Buổi tối, Trình Nhất Đao cùng Tần Thiếu Dương cũng tới. Bốn người hảo hảo cộng lại một phen, cho đến hơn nửa đêm. Lúc này mới thổi đèn nghỉ ngơi. Đương nhiên, mỗi tên tiểu quỷ sớm bị người nào đó cấp nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ. Đêm xuân vốn ngắn, bọn họ khó có được cơ hội này. Tại sao có thể cô hảo hảo lợi dụng chứ? Ngày hôm sau, sáng sớm, trời còn hào mơ hồ lượng. Quân Phi Vũ còn chưa tỉnh ngủ. Cửa phòng liền băng băng băng gõ. Tần Thiếu Dương mở cửa vừa nhìn. Người tới chính là bọn họ chờ đã lâu Long Dạ Tinh. Hắn lập tức hướng Lý Nhẹ kêu. Vũ Nhi, người ngươi mong đã đến. Quân Phi Vũ lập tức xoay người rời giường. Cấp tốc mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Long Dạ Tinh. Nhịn cô được nói. Long Dạ Tinh, lần này thực sự là vất vả ngươi. Cảm ơn, Long Dạ Tinh mặc dù mệt mỏi. Hắn đã một ngày một đêm không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường. Điều binh, lại dẫn binh gấp trở về phụ cận Thanh Châu đóng quân. Tuy là mệt, nhưng sự tình này mà thành, cho lòng của hắn lại liền cao hứng. Bởi vì, hắn câu có phụ nàng nhờ vả. Long Dạ Tinh tiếp nhận Mạch Thiên Hàn đưa hắn chén nước. Uống một ngụm, lúc này mới hướng nàng báo cáo. Ta đã phái Long Đằng Quốc Di Châu ngũ vạn binh lực toàn bộ tập kết hoàn tất. Lúc này đang ở ngoài thành Thanh Châu cách 10 dặm đóng quân. Chỉ cần hiệu lệnh vừa đến, chúng ta lập tức xông tới trợ giúp. Quân Phi Vũ song trưởng vỗ. Thật tốt quá, có ủng hộ của các ngươi. Lần này Thiên Tiệm Quốc kế hoạch nhất định là bị sinh non. Lần này, chúng ta đúng là úng chung bắt ba ba. Làm cho Mộ Dung Vũ Hàn bọn họ nếm thử tư vị thất bại. Cách chương.